Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 355, cạm bẫy. Thiệu Dương gật đầu, tán đồng Tả Từ. Tào Tháo mặc dù không tính chính thống, bị rất nhiều ủng hộ Đại Hán chính thống người coi là cướp đoạt chính quyền chi tặc. Nhưng liền trị quốc an dân mà nói, Tào Tháo vẫn là có chiến công của hắn. Những thứ này địa lao chỗ sâu đủ loại trọng tù, chưa hẳn không có oan khuất người. Bất quá bọn hắn lại không cách nào phân biệt. Đi, Thiệu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Từ khắp nơi lồng giam bên trong xuyên qua, những cái kia trọng tù dù chưa nghe được Thiệu Dương bọn hắn nói chuyện, nhưng hiển nhiên vậy nhìn ra bọn hắn cũng không cứu giúp chi ý. Từng cái lập tức ở nơi đó liên tục gầm hét lên. Không ít người càng là đối với Thiệu Dương, Tả Từ hai người chửi mắng không dứt. Tả Từ mắt điếc tai ngơ, nơi này đủ loại động tĩnh, tự nhiên đưa tới trông coi chú ý. Cho nên Thiệu Dương bọn hắn được không bao lâu, đã có vài chục người vây quanh, thấy một lần Thiệu Dương bọn hắn, không khỏi đều là kinh hãi, liên tục quát, có người muốn xông ra địa lao. Thiệu Dương nhướng mày, nếu là bị bọn hắn đem tin tức truyền đi, tất nhiên có vô số viện binh tới, đến lúc đó muốn đào thoát chỉ sợ càng thêm khó khăn. Cho nên, Thiệu Dương lúc này chỉ một ngón tay, truyền quốc ngọc tỷ bay ra, tản mát ra từng đạo hào quang. Những cái kia trông coi nhất thời bị Thiệu Dương thần thông lực lượng chỗ giam cầm, từng cái cứng tại chỗ. Đi mau, Thiệu Dương hướng Tả Từ liền quát. Tả Từ khẽ gật đầu, dẫn Thiệu Dương tiến lên, mà một mặt đi tới. Tả Từ vậy một mặt hướng Thiệu Dương nói, ta đã dùng bí thuật tìm được, bọn hắn cũng bị Tào Tháo giam giữ tại nơi này, ngay tại phía trên hai tầng. Vậy thì tốt, Thiệu Dương cũng là vui vẻ. Qua trong giây lát, hai người đã xông ra từng tầng cửa ải. Mặc dù có tầng tầng thủ vệ, nhưng ở hai người đủ loại thủ đoạn dưới, nhưng cũng không có chút nào sức chống cự. Cho nên, cơ hồ không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, hai người đã chạy tới địa lao phía trên nhất hai tầng. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, đã thấy cái kia một đám dịch phu, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, nhưng gặp bọn họ từng cái mặt mang vẻ sợ hãi, hiển nhiên vậy không nghĩ tới, chỉ là vận chuyển cam quýt tới, thế mà đem bọn hắn chính mình vậy đưa vào trong đại lao. Sống thần tiên cứu mạng, sống thần tiên cứu mạng. Đám người nhìn thấy Thiệu Dương cùng Tả Từ hai người, đều là lộ ra nét mừng, nhào nhào hướng về bọn hắn lớn tiếng kêu cứu. Tả Từ mừng rỡ, đã bay người lên trước, vỗ một cái cửa nhà lao, chỉ thấy cái kia xiềng xích đã chính mình rụng xuống. Chỉ là những thứ này dịch phu đều bị tra tấn một phen, toàn thân vết thương chồng chất, hành động bất tiện. Tả Từ thở dài một tiếng, đem cái kia dịch phu đỡ dậy, quay đầu hướng Thiệu Dương nói, dùng động thiên pháp bảo đem hắn thu hồi đi. Nhưng Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác. Tào Tháo lại không biết Tả Từ thủ đoạn sao? Địa lao này bên trong thế mà không có mặt khác phòng bị lực lượng. Ý niệm như vậy truyền qua, Thiệu Dương lúc này tỉnh ngộ, liền quát lên, cẩn thận có trá. Tả Từ còn lại hiểu được, chỉ thấy Tả Từ trong tay vịn cái kia dịch phu, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trên mặt lộ ra nhe răng cười, lật tay trong lúc đó, một cái chưởng ấn hướng về Tả Từ phần bụng vị trí đánh ra. Chỉ một thoáng, hắn toàn bộ bàn tay đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Bàn tay biên giới, càng là có một loại kỳ quỷ đến hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Cái kia dịch phu bị Tả Từ đỡ ở bên cạnh, lại không có phòng bị, làm sao có thể ngăn cản hắn cái này đột nhiên xuất thủ tập kích. Chỉ thấy cái kia một cái chưởng ấn đã sinh sinh khắc ở Tả Từ trước ngực trên vạt áo. Nhưng cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Từ toàn thân áo bào nhất thời phồng lên. Bồng, cái kia, Dịch Phu, một cái nặng nề trưởng ấn. Cũng là chính chính đập vào nâng lên áo bào bên trên. Lực lượng tự nhiên mà vậy liền bị hóa đi hơn phân nửa. Chân chính rơi xuống Tả Từ trên người đã không có ý nghĩa. Thiệu Dương ở một bên để ở trong mắt, vậy không khỏi ám thở phào. Tả Từ đến cùng vẫn là thần thông, nhưng hắn vừa vặn chuyển động ý nghĩ như vậy, chỉ thấy Tả Từ bỗng nhiên rên lên một tiếng thê thảm. Hơi biến sắc mặt, lật tay một trường hướng về kia, Dịch Phu, đập xuống xuống. Ken két, Tả Từ một trường bên trong bao hàm thần thông lực lượng, đã nhất thời đem cái sau chụp chết, mềm nhũn hướng một bên ngã xuống, lộ ra tầm mắt. Thiệu Dương mới nhìn rõ ràng, Tả Từ phần bụng vị trí, thế mà cắm ba cái châm nhỏ. Những cái kia châm nhỏ lộ ở bên ngoài bộ phận, địa lao mờ tối tầm mắt phía dưới, hiện ra điểm điểm u lục sắc ánh sáng. Hiển nhiên phía trên có tôi luyện kỳ độc. Thiệu Dương nhìn rõ ràng, mặc dù Tả Từ xem ra vẻ mặt như thường, nhưng hắn hô hấp đã rõ ràng nặng nề rất nhiều. Thật độc kế, Thiệu Dương vậy không khỏi kinh hãi. Tào Tháo hiển nhiên đã tính tới Tả Từ sẽ đi cứu những thứ này Dịch Phu, cho nên cố ý tại cái này một đám Dịch Phu bên trong ẩn giấu một ít tử sĩ, thậm chí có nghĩ đến bình thường thủ đoạn e sợ khó mà làm bị thương Tả Từ, cho nên càng là dùng loại này kỳ độc. Quả nhiên là một vòng chụp lấy một vòng. Tả Từ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng lại chính như Thiệu Dương trước đó phán đoán, có thể lấn chi lấy phương. Hắn hành động hoàn toàn ở Tào Tháo trong dự liệu, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể nhằm vào bố trí. Mà lúc này, giam giữ tại cái khác trong lồng giam những cái kia, Dịch Phu, một nửa càng thêm kinh hãi. Hiển nhiên sự tình phát triển vậy ngoài dự liệu của bọn hắn. Những thứ này xem ra hơn phân nửa là thật Dịch Phu, nhưng một số khác đã ngang nhiên không sợ vọt ra, cũng không biết từ nơi nào mò ra đủ loại kỳ môn binh khí, hướng về Thiệu Dương, Tả Từ bọn hắn gọi tới. Trọn vẹn tiếp cận những thứ này Dịch Phu một nửa, lại có một nửa người đều bị lặng yên không một tiếng động thay thế, mà cố ý lưu lại một nửa, tự nhiên cũng là vì mê hoặc Thiệu Dương bọn hắn. Địa lao này bên trong tia sáng lờ mờ, lại tăng thêm những thứ này tử sĩ đều có làm khuôn mặt bên trên che lấp, Tả Từ cũng đã thấy được quen thuộc khuôn mặt, cho nên hắn không phòng phía dưới, tự nhiên là chính giữa Tào Tháo tính toán. Thiệu Dương thở dài một tiếng, dựa vào Tả Từ dạy hắn pháp quyết, đem cái kia chén vàng tế ra. Lập tức từ chén vàng trong miệng bắn ra từng đạo tia sáng, đã đem Tả Từ thu hút tiến vào trong. Tả Từ cũng biết chính mình thụ thương rất nặng, miễn cưỡng trèo trống chỉ làm cho Thiệu Dương mang đến càng nhiều phiền phức, cho nên Tả Từ cũng chưa kháng cự, mặc cho Thiệu Dương đem hắn dẫn vào động thiên pháp bảo bên trong. Đồng thời Tả Từ vậy hướng Thiệu Dương liền nói, Thiệu Dương, nhanh chóng đào mệnh đi. Hắn cũng không lại hy vọng xa vời cứu ra những cái kia Dịch Phu. Tào Tháo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, việc này e sợ đã biến thành 10 phần khó khăn, nhưng Thiệu Dương lại không chịu cứ như vậy từ bỏ, chính mình còn có nhiệm vụ đâu. Vèo, Thiệu Dương lấy kiếm đi ra, một thức thức kiếm pháp triển khai, đem ý đồ tới gần chúng tử sĩ ngăn. Chư vị, lại nghe ta một lời. Thiệu Dương dò xét cái không tử quát to một tiếng. Hả? Chúng tử sĩ không khỏi đều là sững sờ. Cái này chính không chết không thôi thời điểm, có cái gì tốt nghe một lời? Giết! Đối diện đám người đáp lại vậy rất thẳng thắn, ra lệnh một tiếng, vô số binh khí lập tức hướng về Thiệu Dương bao trùm tới. Bọn hắn mỗi một cái thực lực mặc dù không tính rất mạnh, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ, người người hung hãn không sợ chết, càng có thật nhiều khó lòng phòng bị âm độc thủ đoạn. Nhưng cũng coi là thật không thể khinh thường. Thiệu Dương Tử Nguyệt kiếm cùng Long Ngâm kiếm giao thoa tế ra. Từng đạo kiếm khí tung hoành, toàn bộ trong địa lao đều bị chiếu rọi ra vô số hào quang. Đến cùng vẫn là từ cái này một đám tử sĩ vây quanh xuống giết ra một con đường sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.